Bóng đá máy sửa chữa. Tác giả: Loạn thế cuồng đao 01. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 148, xin lỗi. Tòa án trên thấy, ngày mùng 7 tháng 1 muộn, La Liga vòng thứ 18 sắp bắt đầu. Người điên Ly đối với lúc trước truyền thông nghi vấn cũng không ngẫu làm ra bất kỳ cái gì đáp lại. Bởi vậy bản cuộc tranh tài người xem náo nhiệt cũng không ít. Quân Sport Daily chủ biên Flores thậm chí chuyên môn mua quý khách vé xem bóng đi tới Bernabeu. Xem trận chiến, ở hai đội cầu thủ làm nóng người thời điểm. Hiện trường tiếp sóng màn ảnh không ngừng ở người điên Ly cùng Flores trong lúc đó cắt. Trên ghế giáo luyện người điên Ly vẫn là trước sau như một địa lộ hết ra sự sắc bén. Sống lưng thẳng tắp địa đứng ở bên sân. Mà quý khách bên trong bao xương Flores thì lại cùng đồng bạn bên cạnh không ngừng bắt chuyện, thỉnh thoảng chỉ vào sân bóng cười to, xem ra tâm tình không tệ. Bernabeu trên khán đài, Real Madrid fan bóng đá thì lại giơ lên chống đỡ lý thống phạm quảng cáo. Một ít cấp tiến cổ động viên thậm chí đứng lên chăm miệng một lời địa hướng về phía Flores vị trí. Phòng khách dâng tặng xuýt thanh, không ngừng mắng to, cút khỏi Bernabeu. Nơi này không hoan nghênh ngươi. Trở lại Catalonia khoe khoang ngươi hậu môn đi thôi. Tiện nhân, ngoặc kép chấm chấm, không thể không nói. Ở cùng người điên Ly giao chiến bên trong thật vất vả tạm thời chiếm được thượng phong hại người. Flores lần này đi tới Bernabeu xem trận chiến tựa hồ cũng không phải một cái sáng suốt quyết định. Mặc kệ thi đấu cuối cùng thắng bại làm sao. Tối hôm nay ai Real Madrid fan bóng đá mắng tuyệt đối thiếu không được. 19 giờ, trọng tài chính Miguel Gomez thổi lên trận đấu bắt đầu tiếng còi. Nằm ngoài ý nghĩ của tất cả mọi người. Ở mất đi Juan Mata cùng Robinho hai đại cầu thủ chạy cánh sau khi. Người điên Ly lại còn là theo dùng dĩ vãng 4-1-2-1-2-2 cánh cùng bay trận hình. Trưởng môn nhân Casillas. Trên hàng hậu vệ Ramos, Cannavaro, Coluca, Roberto Carlos bốn cái cây búa xếp hàng ngang. Tiền vệ trụ là Redondo hai thế Fernando Gago. Tiểu đầu chọc Marcelo bị nhắc tới tiền vệ cánh trái mới thôi. Cùng Reyes tạo thành hoàn toàn mới hắc bạch song sát. Trước El Guti, hàng tiền đạo Ronaldo hợp tác chúa nhẫn Raul. Người điên Ly vẫn là trước sau như một cố chấp. Chỉ phải bị đến người khác hoài nghi. Hắn cũng có chọn dùng trực tiếp nhất thẳng thắn nhất phương thức giúp đỡ đánh trả. Ngày hôm nay thi đấu trước. Có người tiên đoán ở mất đi Roby cùng Hoan sau khi. Người điên Ly sẽ không được bất biến trận. Thế nhưng hiện tại thủ phát danh sách đánh nát tất cả. Hiện trường bình luận viên bắt đầu kích. Động hiện trường fan bóng đá tâm tình. Chúng ta nên hãnh diện vì hắn. Chúng ta nên vì hắn tự hào. Đây chính là người điên Ly. Đây chính là Real Madrid huấn luyện viên. Fan bóng đá phối hợp lấy tiếng vỗ tay nhiệt liệt. Đợt này kéo dài một phút tiếng vỗ tay vẫn không có tiêu tan. Real Madrid liền đạt được ghi bàn. Lần đầu nhậm chức đội bóng tiền vệ cánh trái Marcelo truyền vào trong. Đội trưởng Raul cướp ở Racing Santander hậu vệ trước một cái không thể tưởng tượng nổi bò cạp vẫy. Đuôi, đem bóng đá từ đột nhiên không kịp chuẩn bị thủ môn Jose Juan cửa nhỏ bên trong đưa vào khung. Thành, ngoặc kép chấm chấm, G-O-O-O-O-O-O-O-O-A-L. Khó mà tin nổi ghi bàn. Đến từ chính chúng ta đội trưởng Raul. Này hạt ghi bàn tuyệt đối có thể trúng cử bản chu. Nha, không, là mùa giải này 10 giai ghi bàn. Vì hắn kiến tạo chính là bị người điên Ly lần thứ nhất nhắc tới trước sân Marcelo. Quyết định anh Minh, buổi tối Bernabeu rơi vào cuồng hoan bên trong. Dài lâu kỳ nghỉ mùa đông rốt cục trôi qua. Các cổ động viên lại có thể hưởng thụ trong lòng anh hùng vì bọn họ dâng lên bữa tiệc bàn thắng. Ngoài dự đoán mọi người chính là Raul ghi bàn sau khi cũng không có theo thói quen hôn môi nhẫn chúc mừng. Mà là cùng các đồng đội ôm nhau đi tới máy quay phim trước mặt. Quay về màn ảnh nhấc lên áo đấu. Lộ ra phía dưới trắng nõn tê sớt. Mặt trên dùng màu phấn hồng bút lông viết bắt mắt lời nói. Thủ lĩnh, chúng ta đều yêu ngươi. Hả, chúng ta nhìn thấy gì? Raul ở ghi bàn sau khi nhấc lên áo đấu. Đây là đội bóng đội trưởng đối với huấn luyện viên trưởng chống đỡ. Quãng thời gian này truyền thông không ngừng công kích người điên ly dùng thô bạo thủ đoạn quản lý. Phòng thay đồ. Hiện tại hết thảy đều tan thành mây khói. Các cầu thủ dùng hành động của chính mình chứng minh hết thảy đều là giả dối không có thật. Một cái thủ đoạn thô bạo huấn luyện viên có thể thắng cầu thủ yêu sao? Raul chúc mừng gợi ra fan bóng đá như thủy triều tiếng vỗ tay. Hơn 5 vạn fan bóng đá đột nhiên chăm miệng một lời địa đứng lên hoan hô. Thủ lĩnh, chúng ta đều yêu ngươi. Người điên ly, chúng ta đều yêu ngươi. Xin ngươi lưu lại, ở lại Real Madrid. Màn ảnh rất khéo léo địa nhắm ngay bên sân người điên ly. Mọi người kinh ngạc phát hiện cái này hung hăng nam nhân chính đang dụi mắt. Lẽ nào người điên ly cũng sẽ khóc? Lão Lý ở đây một bên phiền muộn a. Hắn hai đại gia, cái kia lôi con bê ngoạn ý đem hạt cát đá đến ánh mắt ta bên trong. Lúc này chủ và thợ một đời anh danh toàn xong. Chủ và thợ nơi nào sẽ khóc? Thật con mẹ nó máu chó. Thợ chụp hình rất có bát quái tình thú mà đem màn ảnh chuyển đến quý khách trong phòng khách Flores. Chỉ thấy vị này thi đấu còn không lúc mới bắt đầu mặt mày hớn hở chủ biên đại nhân. Vào đúng lúc này thật giống bị người quay về hắn tấm kia nhào phấn mặt non nớt mạnh mẽ giật một. Đáy dày, vẻ mặt phong phú, chọc người liên tưởng, thi đấu tiếp tục. Real Madrid trên sân đội viên thật giống kìm nén một luồng sức lực đang liều mạng. Tại đây loại đắc thế không tha người điên cuồng tấn công xuống. Racing Santander phòng thủ thật giống cao 10 mét đê đập gặp gỡ vạn mét cao sóng lớn. Rất nhanh sẽ bị xiết đến vụn vặt. Thi đấu tiến hành đến hiệp 1 phút bù giờ. Real Madrid đội viên bên trong đã trước sau có Ronaldo, Guti, Reyes, Coluca mọi người quay về màn ảnh sốc lên đội phục. 5-0, 0-1 liệt ở ngoài. Hết thảy đạt được ghi bàn đội viên đội ăn vào diện tê sớt mặt trên đều viết một câu nói. Thủ lĩnh, chúng ta đều yêu ngươi. Dâm đãng ngoại tinh tên mập Ronaldo thậm chí ở tê sớt mặt trên vẽ một cái to lớn liệt diễm môi. Đỏ, ngoặc kép chấm chấm, đối mặt truyền thông công kích. Người điên ly cũng xem thường với đánh trả. Thế nhưng Real Madrid các cầu thủ không cách nào nhịn được huấn luyện viên trưởng chịu đến sỉ nhục. Đây là đối với người điên ly tốt nhất chống đỡ. Ta cho rằng Tây Ban Nha truyền thông nên tỉnh lại. Tại sao xem người điên ly ưu tú như vậy huấn luyện viên còn có thể gặp phải ác ý công kích? Hiện trường bình luận viên bắt đầu bất bình dùm. Người điên ly là La Liga của cải. Chúng ta phải làm chính là bảo vệ, mà không phải chửi bới. Hiệp một thi đấu còn chưa kết thúc. Mọi người liền phát hiện thế giới thể dục chủ biên Flores đã hôi lưu lưu rời đi quý khách phòng. Khách, không biết đi tới nơi nào. Giữa sân nghỉ ngơi 15 phút đối với Santander đến nói không có lên đến bất kỳ tác dụng gì. Mặc kệ chiến thuật cùng nhân viên làm sao biến hóa. Nghênh tiếp bọn họ đều là Real Madrid mưa to gió lớn bình thường công kích. Lý Thống Phạm ở hiệp 2 vừa bắt đầu hay dùng Modric thay đổi Kim Lang Guti. Dùng Carlos Bella thay đổi Ronaldo. Dùng Cicinho thay đổi Ramos. Liền đổi 3 người. Biểu lộ ra này người điên ly hung hăng. Đương nhiên, cùng Flores chỉ có thể bịa đặt sinh sự ngốc hung hăng so với. Người điên ly có hắn hung hăng tiền vốn. Làm toàn cuộc tranh tài tiếng còi vang lên. Bernabeu sân bóng bảng tỷ số cuối cùng hình ảnh ngắt quãng ở 9-0. Lại là một hồi khó mà tin nổi điểm số lớn. Nhìn này giống như đã từng quen biết một màn. Rất nhiều Madrid fan bóng đá trong lúc hoảng hốt coi chính mình lại trở về kỳ nghỉ mùa đông trước. Đội bóng sân nhà 9-0 quét ngang Saragossa thi đấu. Đây chính là người điên ly đối mặt ngoại giới nghi vấn đưa ra đáp án. Coi như là thiếu hụt Robinho. Coi như là thiếu hụt Juan Mata. Ta đội bóng như thường có thể đạt được thắng lợi. Bởi vì, chỉ có ta, mới là Bernabeu nhân vật chính. Nếu trên giữa mùa giải lấy một cái 9-0 kết thúc. Như vậy, dưới giữa mùa giải liền để ta Real Madrid dùng một cái khác 9-0 bắt đầu. Đáng nhắc tới chính là, Gia nhập liên minh Real Madrid vẫn chưa tới một tuần, 17 tuổi Mexico xạ thủ Carlos Bela. Quả nhiên dường như người điên ly ở lúc đó hội chiêu đãi ký giả trên nói như vậy. Ở lại đội chủ lực. Hơn nữa ở bản cuộc tranh tài thu được 45 phút ra trận thời gian. Tuy rằng không có đạt được ghi bàn. Thế nhưng hai cái kiến tạo đồng dạng để hắn thành buổi tối hôm nay Bernabeu ngôi sao. Sau trận đấu, Lý Thống Phạm mang theo Carlos Bela dự họp hội chiêu đãi ký giả. Racing Santander huấn luyện viên Azar Miguel ở vội vã nói chuyện sau khi liền rời đi tuyên bố. Phòng khách, ai đều hiểu, thời khắc này thuộc về thắng lợi, thuộc về người điên ly. Đầu tiên vấn đề chính là đến từ báo Marca phóng viên Carlos Ruben. Tuy rằng vị này 5 tháng trước tiểu phóng viên bây giờ đã là cao quý báo Marca phó chủ biên. Nhưng chỉ cần là người điên ly dẫn đội tiến hành thi đấu. Ruben vẫn cứ gặp lấy một cái tiểu phóng viên thân phận tự mình tham gia. Có người khinh bỉ, có người xem thường, có người ước ao. Thế nhưng không phải không thừa nhận. Toàn bộ Tây Ban Nha truyền thông giới. Duy nhất có thể làm cho người điên ly vẻ mặt ôn hòa nói chuyện. Chỉ có Ruben. Ly, chúc mừng ngươi. Ngươi lại một lần thắng được chiến tranh. Ruben đối với lão Lý xưng hô có vẻ rất tùy ý. Ngươi đã từng nói. Ở kỳ nghỉ mùa đông nên vì Real Madrid cổ động viên mang đến kinh hỉ. Xin mời hỏi chúng ta còn muốn chờ thời gian bao lâu? Một tuần. Ruben sững sờ. Có thể hướng về fan bóng đá tiết lộ một hồi ứng cử viên sao? Không thể. Cái khác phóng viên vừa nhìn Ruben đều hỏi không ra đến. Trực tiếp đem đề tài chuyển đến những phương diện khác. Báo Azoria rậm rạp phóng viên vấn đề. Đội trưởng Raul thu được bản cuộc tranh tài cầu thủ xuất sắc nhất. Tại sao dự họp sau trận đấu buổi họp báo tin tức cầu thủ đại biểu là Carlos Bela tiên sinh đây? Lão Lý giác đến kẻ này vấn đề rất muốn ăn đòn. Có gây xích mích giai cấp vô sản đoàn kết hiểm nghi. Liền không chút khách khí địa châm biếm lại. Ta cùng Gonzalez đều cho rằng. Muốn để một cái mới gia nhập liên minh cầu thủ thành thục lên. Nhiều cùng các ngươi như vậy phóng viên giao thiệp với là một cái lựa chọn tốt. Nếu như Carlos ở đá bóng lúc có thể xem các ngươi bịa đặt bình luận như thế thích làm gì thì làm. Như vậy hắn liền có tư cách trở thành Bernabeu truyền kỳ. Câu nói này vừa ra tới. Không chỉ là dâu Rio rậm rạp phóng viên. Toàn trường có bao nhiêu mọi người cứng lại. Người điên ly này không phải nói rõ chỉ vào mũi chửi má nó sao. Bất đắc dĩ các ký giả đưa mắt chuyển đến tiểu Bela trên người. Nếu chủ và thợ môn không làm gì được người điên ly. Chẳng lẽ còn không làm gì được ngươi cái này tay mơ. Như thủy triều vấn đề đổ ập xuống đem Carlos Bela nhấn chìm. Vừa mới bắt đầu tiểu tử còn thỉnh thoảng mà dùng ánh mắt hướng về bên người thủ lĩnh cầu cứu. Sau đó phát hiện lão Lý vẫn luôn ở dùng tay nâng dưới ba nhắm mắt dưỡng thần. Không thể làm gì khác hơn là chính mình khái nói lắp ba địa từng cái trả lời. May mà Bela trước ở Segunda B đá nửa cái mùa giải. Đối với Tây Ban Nha truyền thông cũng không tính xa lạ. Mấy phút hạ xuống, ngược lại cũng biểu hiện có bài có bàn. Lão Lý ở bên cạnh nhìn một lúc, cảm thấy đến thời gian gần đủ rồi. Đứng lên đến gõ gõ bàn. Rất xin lỗi, các nữ sĩ các tiên sinh. E sợ ngày hôm nay buổi họp báo tin tức đến đây là kết thúc. Carlos Bela tiên sinh vẫn không có thay y phục đây. Đối với các ký giả tới nói. Ở buổi họp báo tin tức trên người điên ly theo như lời nói tuyệt đối là mệnh lệnh. Nếu như ngươi không tuân thủ, chúc mừng ngươi, lần kia tuyên bố đừng nghĩ lại được vấn đề cơ hội. Bởi vậy lão Lý vừa nói như thế, các ký giả rất biết điều địa xoay người rời đi. Nào có biết đi rồi vẫn không có hai, ba bước, phía sau lại truyền tới cái kia để bọn họ vừa yêu vừa hận âm thanh. Hết. Thật giống đã quên một chuyện rất trọng yếu. Lý Thống Phạm vẫn chưa nói hết. Các ký giả phần phật lại lui trở về. Xoay người tốc độ nhanh chóng. Lão Lý giác đến những người này nếu như đổi nghề đi đá trung vệ. Ronaldo e sợ cũng đừng nghĩ đem bọn họ bỏ qua. Ta nhớ rằng lúc trước có người đã nói ta nói xấu. Ạch, là ai tới? Nha, nhớ lại đến rồi. Thật giống là có vị gọi là Florus đại tác gia. Người nào đó đứng ở sau cái bàn diện một mặt dâm đãng địa khoe khoang phong tao. Còn kém đem dâm tiện hai chữ viết lên mặt. Nói ta là tàn bạo Trung Quốc gia trưởng. Thật tiếc nuối. Cái này tỉ dụ quá không vừa lúc cầm cố. Ta cùng ta có môi giới nhất trí cho rằng đây là một lần ác độc nhân thân công kích. Ở Tây Ban Nha như vậy pháp chế kiện toàn quốc gia. Tuyệt không thể chịu đựng như vậy người vô liêm sỉ tồn tại. Vì lẽ đó, ta quyết định, cùng Florus tiên sinh pháp đình trên thấy. Lý Thống Phạm từng chữ từng câu địa nói xong câu đó. Rất dứt khoát xoay người rời đi. Lưu lại một phòng phóng viên hai mặt nhìn nhau. Tất cả mọi người trong ánh mắt đều mang theo hưng phấn. Đây chính là một lần siêu cấp tin giật gân. Người điên ly muốn khởi tố Florus. Có xem chút, vì có thể làm cho tin tức này ngay lập tức đăng báo. Các ký giả một bên ở trong lòng vì là dũng cảm hiến thân sáng tạo tin tức đồng hành Florus tiên. Sinh cầu khẩn, một bên chỉ hận cha mẹ thiếu sinh hai cái chân. Vắt chân lên cổ liền hướng từng người tòa soạn báo chạy. Vừa chạy một bên ở trong lòng bịa đặt làm sao đem tin tức này bịa đặt càng thêm nói nghe sởn cả. Tóc gáy một điểm, lão Lý nói muốn khởi tố Florus. Vẫn đúng là không phải đùa giỡn. Lý Thống Phạm lần này là hạ quyết tâm muốn chỉnh một chỉnh cái này bám dai như đỉa nhe răng chó dữ. Sau trận đấu cùng Perkin câu luật sư sự vụ sở nước Mỹ lão Crypon bàn giao vài câu. Pon lại như hít thuốc lắc như thế hùng hục địa bắt đầu vơ vét chứng cứ chuẩn bị chống án vật liệu. Mặc kệ quan tòa có hay không thể đánh thắng. Đối với Perkin câu tới nói, có thể đỡ lấy người điên ly như vậy danh nhân vụ án. Chính là một lần ngàn năm một thuở quảng cáo cơ hội. Có thể tưởng tượng, ở sau đó một quãng thời gian bên trong, Perkin câu này 5 chữ sẽ liên tiếp xuất hiện ở các phương tiện truyền thông lớn trang báo đầu đề. Thời gian sau này, đối với lão Lý tới nói, là dùng tiền thời điểm. Đi rồi Robinho cùng Juan Mata. Lão Lý quyết định tại hạ giữa mùa giải vẫn cứ kiên trì mình am hiểu 4-1-2-1-2 trận hình. Lời nói như vậy bổ sung cầu thủ chạy cánh bắt buộc phải làm. Mijatovic nơi đó phỏng chừng gặp làm đến một cái thực lực vẫn còn có thể cầu thủ. Thế nhưng hấp thụ lần trước giáo huấn sau khi, Lý Thống Phạm tuyệt đối không thể lại đem hết thảy hy vọng ký thác tại đây vị vô căn cứ chuyển. Nhượng chủ quản trên người. Mao chủ tịch ra ra giáo dục chúng ta. Tự lực cánh sinh mới là vương đạo. Nghĩ tới nghĩ lui. Lý Thống Phạm quyết định đem Modric cải tạo thành cầu thủ chạy cánh. Ngược lại ở M2007 bên trong Croatia tiểu Sota là có cầu thủ chạy cánh thuộc tính. Chuyền bóng, chuyền vào trong xong 17 chỉ số không làm cầu thủ chạy cánh lãng phí. Cứ như vậy công kích hình trước eo liền còn lại Guti một cái. Hiển nhiên không được, có điều lão Lý trong lòng sớm đã có hai cái thích hợp ứng viên. Cho tới trung vệ vị trí, lão Lý cuối cùng quyết định tiến cử cầu thủ Hamburg Vicente Company. Trùng hợp chính là, Lý Thống Phạm vừa lòng hai vị công kích hình giữa sân người dự bị cũng là cầu thủ của Hamburg. Không biết Hamburg có thể hay không ở kỳ nghỉ mùa đông đồng thời để cho chạy hai tên cầu thủ chủ. Lực, thực sự không được, vậy chỉ dùng tiền đánh. Hoặc là, trước tiên trong âm thầm câu dẫn cầu thủ. Ngược lại đối với điên cuồng lại dâm đãng người điên ly tới nói. Tất cả đều có thể. Cầu vốt 10 đờ mỗi cuối chương dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.